Quốc sắc sinh kiêu, chương 48, thế giới mới. Góc truyện audio.com. Phía sau tửu phường có một cái sân rất lớn. Trong sân có ba hàng tấm ván gỗ. Quy mô không nhỏ nhưng lại vô cùng đơn sơ. Hàn Nguyên đối với Sở Hoan khá là quan tâm. Tự mình đưa hắn đến hậu viện. Dựa theo giới thiệu của Hàn Nguyên, Sở Hoan biết nơi này chính là khu vực để các tiểu nhị hòa thịnh đường nghỉ ngơi và ăn cơm. Hàng tấm ván gỗ đó là chỗ nghỉ ngơi. Bên trái có một căn phòng khá rộng lớn. Chính là phòng bếp. Nhìn thấy Hàn Nguyên đi đến, từ trong phòng bếp có một gã trung niên hơn 40 tuổi đi ra. Dáng người tròn vo như quả cầu thịt. Híp mắt cười nói, đại tác sư, sao ngài lại đến đây? Lúc tối bọn họ nói ngài không ăn cơm ở phường, cho nên đã không chuẩn bị đồ ăn cho ngài. Gã liếc mắt nhìn Sở Hoa. Thấy Sở Hoan một thân y phục giản dị cũng không nói chuyện. Chỉ hơi gật đầu chào. Hàn Nguyên quay sang Sở Hoan. Nhị lang, đây là Trần Sư Phụ. Lão lại quay sang Trần Sư Phụ nói. Ta còn phải đi Thiên Hoa phòng kiểm tra. Không lưu lại được. Trần Sư Phụ, thu xếp cho nhị lang một chỗ nghỉ. Đúng rồi, giúp hắn lấy chăn. Hôm nay trời lạnh, không có chăn không được. Trần Sư Phụ cười cười. Đại tác sư có việc cứ đi, nơi này giao cho tại hạ là được. Hàn Nguyên nói với Sở Hoan, cháu ở đây ổn định mọi việc, ngày mai đến lượng đường làm việc, sẽ có người đến dẫn đi. Nhị lang à, đã đến đây rồi, chịu khó học việc, nhanh nhẹn lên, ngàn vạn lần không được vi phạm quy củ ở nơi này. Nói ngắn gọn, lấy công việc làm chính, nếu có chỗ khó xử, cứ tìm ta. Sở Hoan cười. Hàn bà yên tâm, nhị lang biết phải làm thế nào. Hàn Nguyên gật đầu, xoay người đi, Sở Hoan đưa gói điểm tâm qua. Nói, Hàn bá cầm đi. Hàn Nguyên quay đầu lại, lấy từ bên trong ra ba phong bánh ngọt. Rồi nói, cháu giữ lại dùng thử. Lão nói xong, quay người đi luôn. Trần Sư Phục lúc này mới kêu lên. Tiểu tam tử, ngươi ra đây. Rất nhanh, từ trong phòng, một tiểu nhị chừng 17, 18 tuổi cực kỳ lanh lợi đi ra hỏi. Sư phụ, có chuyện gì? Trần Sư Phụ chỉ Sở Hoan nói. Đây là người đại tác sư dẫn đến. Ngươi thu xếp giúp hắn. Đi lấy cho hắn chăn và giường. Nói là đại tác sư chỉ bảo. Tiểu tam tư gật đầu. Liếc mắt nhìn Sở Hoan một cái. Ôn hòa nói, ngươi đi theo ta. Trần Sư Phụ xoay người đi vào bếp. Sở Hoan gọi, Trần Sư Phụ, xin chờ chút, rồi lấy một phong bánh ngọt đưa ra. Cười nói, không có gì làm quà. Trần Sư Phụ, mời nếm thử chút. Trần Sư Phụ lập tức mặt mày hớn hở hẳn lên. Luôn mồm nói, khách khí, rồi gã quay sang Tiểu Tam Tử lệnh. Lấy cho hắn chăn đệm dày nhất. Tiểu Tam Tử dẫn Sở Hoan đi vào phòng có kê hàng loạt tấm ván gỗ kia. Bảo Sở Hoan chờ một chút. Rồi đi lấy chăn đệm. Sở Hoan nhìn quanh phòng. Đoán đại khái Hòa Thịnh Tuyền cũng phải có ít nhất trên 100 tiểu nhị. Trong lòng hắn có chút giật mình. Xem ra Hòa Thịnh Tuyền tài lực quả thật rất hùng hậu. Trong viện tạm thời còn khá yên ắng. Đám tiểu nhị làm việc trong tác phường còn chưa trở về. Lúc này sắc trời đã tối đen. Tiểu Tam Tử rất nhanh quay lại. Dẫn Sở Hoan tới trước một căn phòng gỗ. Đẩy cửa ra, bên trong tối mịt, Tiểu Tam Tử đem chăn đệm cho Sở Hoan, bảo hắn ôm lấy, mình thì đi đốt đèn. Trong phòng lập tức sáng lên, trong phòng vô cùng đơn sơ, cũng vô cùng nhỏ hẹp. Hai bên trái phải có hai cái giường gỗ, tuy rằng đã sang đông nhưng trong phòng vẫn nồng nặc mùi mồ hôi. Trên giường cũng cực kỳ lôi thôi, các chăn đệm đặt trên giường so với chăn đệm của Sở Hoan thì mỏng hơn nhiều. Xem ra phong bánh ngọt của hắn có tác dụng không nhỏ. Tiểu Tam Tử ôn hòa chỉ vào một cái giường trống. Nói, ngươi ngủ nơi đó. Sở Hoan đem chăn đệm thả xuống giường. Lúc này mới quay lại cười. Làm phiền ngươi, hắn ngập ngừng một chút. Rồi hỏi, đúng rồi, lượng đường là gì vậy? Hắn nghe Hàn Nguyên nói hắn ngày mai đến lượng đường làm việc. Trong lòng tò mò, không biết lượng đường là cái gì? Tiểu Tam Tử nói, đợi đi, ngươi sẽ biết đó là đâu. Ngươi mới tới, Từ trước đến nay đều phải đến kho lương khuân vác lương thực. Ngươi có thể đến ngay lượng đường, là khác biệt lắm rồi. Gã cũng không nói nhiều, xoay người đi ra ngoài. Sở Hoan bắt đầu gấp chăn đệm, duỗi duỗi lưng, nằm xuống giường, hai tay đặt phía dưới đầu, nằm suy tư. Tuy rằng chỉ mới vào tửu phường, nhưng Sở Hoan cũng đoán được sau này cuộc sống của hắn ở Hòa Thịnh Tuyền chưa chắc đã thuận lợi. Hôm nay hắn nhận ra Lương phường chủ và viên quản sự rắn chuột cùng một ổ, hai người bọn họ và Hàn Uyên bất hòa với nhau. Mình lại là người Hàn Uyên mang vào, tất nhiên sẽ cho rằng mình và Hàn Uyên là cùng một phái. Sở Hoan nhạy bén cảm nhận được hai vị này về sau chắn chắn sẽ khó chịu với mình. Đã nhiều này hắn không được ngủ tốt, hơi có chút mệt mỏi. Hắn nhắm mắt tiếp đi một lát, không lâu sau, đã nghe từ sân viện truyền ra hàng loạt tiếng động hỗn độn. Trong đó vút lên một thanh âm sắc nhọn. Đều nghỉ ngơi sớm, ngày mai còn phải làm việc, nếu ai lên giường muộn, sẽ bị giữ lại tiền công. Sở Hoan nhận ra ngay đó là giọng của viên quản sự. Két một tiếng, cánh cửa phòng vốn khép hờ bị đẩy ra, hai người từ bên ngoài bước vào, thấy trong phòng có đốt đèn, lại thấy Sở Hoan từ trên giường ngồi xuống. Hai người có chút giật mình, Sở Hoan vội đứng dậy, ôm quyền cười, tại hạ là tiểu nhị mới. Tên là Sở Hoan, hai người kia thoáng nhìn nhau, gương mặt mệt mỏi nở nụ cười, nhìn qua cũng thấy đều là dạng người chất phác thật thà. Gã có vóc người cao hơn nói, ta là Hoàng Phục, hắn là Ngưu Kim có vẻ thấp lùn hơn đi đến bên giường của mình. Từ trên giường lấy một cái khăn mặt màu vàng, xoay người đi ra cửa, Hoàng Phục cũng cầm khăn của mình nói với Sở Hoan, buổi tối nếu muốn tắm rửa. Phải đến cạnh giếng xếp hàng, nếu đi chậm sẽ phải đợi lâu. Sở Hoan cười đáp, đa tạ, Hoàng Phục cũng không nói nhiều. Đi thẳng ra ngoài, hắn mới đi ra cửa. Từ bên ngoài lại có một người tới. So với Hoàng Phục và Ngưu Kim, người này cao lớn cường tráng hơn nhiều. Râu quai nón rậm rạp, lưng hùm vai gấu, y phục mỏng manh, cũ nát, vào đến cửa, liếc mắt nhìn Sở Hoan một cái. Hơi nhíu mày nhưng cũng không nói gì thêm. Sở Hoan biết đây cũng là người ở chung phòng. Tổng cộng 4 người, liền chủ động chào hỏi. Tại hạ là tiểu nhị mới. Tên là Sở Hoan, đại hán râu quai nón kia không hề đáp lại. Tựa như không nghe thấy. Đi đến bên cạnh giường của Sở Hoan. Không nói hai lời, nằm lên giường, đắp cái chăn mỏng lên người. Trùm kín đầu, ngủ luôn, thái độ kỳ lạ của đại hán khiến Sở Hoan kinh ngạc. Không quá lâu, Hoàng Phục và Ngưu Kim đã trở về, ngồi xuống hai giường phía đối diện. Hoàng Phục hỏi, Sở Hoan, người được phân công làm việc ở đâu? Kho lương à? Không, Sở Hoan đáp, sáng sớm ngày mai, đến lượng đường làm việc. Lượng đường, Ngưu Kim ngạc nhiên, là ai mang ngươi vào? Ngươi vừa mới đến đã được làm việc ở lượng đường. Vận khí thật tốt a, Sở Hoan đáp. Là đại tác sư, thì ra là thế. Hoàng Phục và Ngưu Kim à lên một tiếng. Rồi thái độ cũng tỏ ra thân mật hơn. Hoàng Phục nói tiếp, hóa ra là người quen của đại tác sư. Sau này xin chiếu cố huynh đệ chúng ta. Sở Hoan tò mò hỏi. Đúng rồi, còn muốn thỉnh giáo hai vị. Lượng đường là nơi nào? Tiểu đệ mới đến, chưa biết gì về tửu phường này cả, ngày sau phải mời hai vị chiếu cố mới đúng. Hoàng Phục cười, việc này cũng không trách ngươi được, người ngoài chỉ biết tửu phường ủ rượu, không biết rằng không chỉ đơn giản như thế. Lương khố, kho lương, và tửu diếu, hầm ủ, không cần nói. Lương khố cất giữ ngũ cốc hoa màu để ủ rượu, tửu diếu chính là nơi cất rượu mới ủ, ngoài ra. Trong tác phường còn có mấy phòng khác, đem lương thực biến thành rượu ngon, đều diễn ra ở mấy phòng này hết. Sở Hoan chắp tay lại nói, xin mời chỉ giáo, à, trong tác phường còn có tửu khúc, có lượng đường, có tửu khanh, còn có nhà bếp nữa. Tửu khúc là phòng chế tác men rượu, không có men rượu thì không thể ủ rượu. Hoàng Phục chậm rãi giải thích, thể hiện phong thái của một tiểu nhị lão làng ở đây. Lượng đường chính là nơi đem lương thực nấu chín, sau đó dựa vào sự chỉ bảo của tiểu tác sư, nêm nếm vừa đủ, quấy cho lên men, sau mấy ngày lên men, liền đưa vào trong hố rượu, đổ thêm nước, ra con men, rồi mới đưa đến thiên hoa phòng xử lý tiếp. Chạc, thèm nhậu thật, tiểu tác sư, Sở Hoan tròn hai mắt, hắn biết Hàn Uyên là đại tác sư, không hề biết là còn có tiểu tác sư nữa. Tửu Khúc, Lượng Đường, Tửu Khanh và Thiên Hoa Phòng đều có tiểu tác sư. Như Kim nói, ta và ngươi giống nhau, đều làm việc ở Lượng Đường. Hoàng Phục làm ở Tửu Khanh. Hoàng Phục tỏ ra đắc ý, sau 2 năm, nếu ở Tửu Khanh làm tốt công việc, liền có thể đến Thiên Hoa Phòng làm. Như Kim cũng có vài phần hâm mộ. Ngươi ở Thiên Hoa Phòng một thời gian, chỉ sợ rất nhanh sẽ trở thành tiểu tác sư. Cũng chưa chắc. Hoàng Phục cười, Nghiêu huynh đệ, qua năm này, ngươi cũng có thể đến Tửu Khanh rồi. Đến lúc đó chúng ta lại làm việc cùng một chỗ. Sở Hoan tuy rằng đã hiểu thêm chút ít, nhưng vẫn như cũ mơ mơ hồ hồ. Tuy nhiên, vẫn hiểu, các tiểu nhị đều muốn đến Thiên Hoa Phòng làm việc. Như thể đến đó thì sẽ được nở mày nở mặt. Nghiêu Kim cười cười, dường như nhớ đến cái gì. Liền nói, không cần nhiều lời. Mấy ngày nữa sẽ mở cửa tửu diếu, hầm rượu, mấy ngày nay việc rất nhiều, tốt nhất nên nghỉ sớm, kẻo ngày mai đến muộn lại bị trừ tiền công. Gã xoay người lên giường, Hoàng Phục cũng duỗi duỗi lưng, thở dài, bụng hơi đói, lúc này nếu có cái bánh mì ăn tạm thì thật chẳng khác nào lên trời. Gã biết đó là vọng tưởng, lắc lắc đầu định đi ngủ. Sở Hoan nghe thấy thế, liền nói, tiểu đệ còn có chút bánh ngọt, nếu hai người không chê, xin mời nếm thử. Hắn lấy ra một phong bánh ngọt, bên trong có 10 mấy cái, kiểu dáng tinh xảo, thơm nức cả mũi. Hoàng Phục hai mắt sáng lên, Nghiêu Kim cũng ngồi dậu ị, nhìn mấy cái bánh trong tay Sở Hoan, cổ họng nhấp nhô. Sở Hoan đứng dậy, đi qua nói, đến đây, ăn chút bánh lót dạ. Hoàng Phục có chút không tin. Tuổi của gã tuy lớn nhưng chưa bao giờ thấy thứ bánh nào hảo hạng và tinh xảo đến thế. Nên không thể tin Sở Hoan lai có thể hào phóng như vậy. Ngờ vực hỏi, ngươi, thật sự cho chúng ta ăn. Mời, Sở Hoan cầm 2 cái bánh đưa cho Hoàng Phục. Hoàng Phục nửa tin nửa ngờ cầm lấy. Sở Hoan lại đưa cho Nghiêu Kim 2 cái. Lúc này mới quay sang đại hán bên cạnh gọi. Vị đại ca, có một chút bánh ngọt. Nếu không chê, mời dậy ăn thử, Nghiêu Kim đã nói. Sở Hoan, ngươi gọi như vậy, hắn không nghe thấy đâu. Sở Hoan nhíu mày, ngơ ngác không hiểu, hắn bị điếc. Hoàng Phục giải thích, đúng ra là câm điếc, người này rất cổ quái. Ngươi không cần để ý đến hắn. Sở Hoan nhíu mày, khẽ giật giật cái chăn của đại hán kia. Ai ngờ mới kéo vài cái đã thấy chăn xốc lên. Đại hán kia ngồi dậy. Nhìn Sở Hoan một cách phẫn nộ như thể nhìn kẻ thù. Cách chương.